Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Hoành Đao. Bất quá vật kia dính đến một tên nhất phẩm đan sư truyền thừa. Vì lẽ đó gia gia của ta mới một mực kéo lấy. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Đan sư truyền thừa, cho dù là nhất phẩm, cũng 10 phần chân quý. Nếu là có thể đạt được, đối với một cái đan đồ thậm chí toàn cả gia tộc đến nói, chỗ tốt là khó nói lên lời. Bất quá bị khổ luyện người để mắt tới, không là một chuyện tốt. Không ít khổ luyện có thành tựu võ giả, trong thân thể nội thương không ngừng chuyển biến xấu. Rất nhiều người ngay cả người bình thường một nửa tuổi thọ đều không sống tới. Bởi vậy làm việc ở giữa cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Trước mắt nàng này trên mặt vẻ u sầu chỉ sợ cũng là vì vậy mà tới. Người muốn cái gì? Lục Trường Sinh nói. Khuất Huyên cắn răng nói. Nếu là có thể ở bên trong tìm tới tiên thiên đan đồ vật. Vậy dĩ nhiên là về đan sư ngài. Nhưng đan sư truyền thừa, Lục Trường Sinh híp híp mắt. Hồi lâu, mới nói. Đan sư truyền thừa có thể cho ngươi. Bất quá cần mượn đọc cho ta một đoạn thời gian. Yên tâm, tối đa một tháng. Về phần những vật khác, liền không thể bảo đảm. Khuất Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Khuất gia quan tâm nhất vẫn là đan sư truyền thừa. Cái kia dù sao mang ý nghĩa thành tựu đan sư cơ hội. Còn có một việc, hy vọng có thể đạt được lục đan sư trợ giúp. Đây là ngoài định mức điều kiện. Khuất gia hy vọng có thể cùng đan sư ngài hợp tác. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này. Khuất Huyên tựa hồ lo lắng Lục Trường Sinh hiểu lầm. Giải thích nói. Không phải giống như thế lực khác như vậy hợp tác. Mà là Khuất gia nguyện ý cung phụng lục đan sư. Hàng năm đều sẽ cung cấp 10 phần nhất phẩm luyện đan dược tài. Cùng 5.000 lượng bạc cho lục đan sư. Mà lại không cần ngài hỗ trợ luyện đan. Chỉ cần ngài có thể cho phép Khuất gia. Lấy ngài danh nghĩa bảo vệ gia tộc an toàn liền có thể. Lục Trường Sinh cười nói. Lời này không phải ngươi ý nghĩ à. Khuất Huyên sắc mặt đỏ lên. Ngoan ngoãn mà nói. Là trong tộc truyền tin tới. Lục Trường Sinh lắc đầu. Bàn tính đánh cho không tệ. Đan sư danh nghĩa đưa đến tác dụng. So rất nhiều bốn cảnh võ giả còn có tác dụng. Xem ra không quản là Khuất gia vẫn là cái khác. Trong lòng đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Đây là nhân chi thường tình. Vì lẽ đó, đàm phán cái gì, thực sự phí sức khổ cực. Lục Trường Sinh cảm thán một tiếng. Bên cạnh Dược lão gật đầu. Rất tán thành, trở về đi. Hợp tác không phải là không thể được. Nhưng ta cần cũng không phải là những vật kia. Mà là để Khuất gia giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Lục Trường Sinh cầm lấy bên cạnh đặt vào giấy bút. Viết xuống hai chữ. Lưu loát. Một mạch mà thành. Khuất Huyên thấy hoa mắt thần trí. Chờ Lục Trường Sinh dừng lại đầu bút lông. Vô ý thức hướng trên giấy xem xét. Lập tức trong lòng nhảy một cái. Như mây xanh rơi xuống vực sâu. Lại là hai chữ kia siêu siêu vẹo vẹo. Không có chút nào mỹ cảm. Ngược lại là kiểu chữ miễn cưỡng nhận ra. Quỷ vật. Lục đan sư người muốn thứ này làm gì? Ta đối cái này quỷ vật có mấy phần hứng thú. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, không ai sẽ chán sống. Quỷ vật có thể vào không được đan đường. Ta sẽ thường xuyên đi ra. Gặp hắn nói như vậy, Khuất Huyên chỉ có thể đồng ý. Lục Trường Sinh cũng không muốn cầu Khuất gia bắt cấp bậc gì quỷ vật. Bạch Huyễn, Hắc Huyễn đối với luyện nhục, luyện cốt cảnh võ giả đến nói. Cũng không có quá lớn nguy hiểm. Việc này, còn cần Khuất cô nương giữ bí mật. Ta biết, chờ Khuất Huyên rời đi. Dược lão nói, Trường Sinh, cái này quỷ vật cũng không tốt làm. Không tiêu diệt quỷ vật bên trong quỷ năng. Cái kia quỷ vật sẽ còn lần nữa khôi phục. Rất nguy hiểm. Yên tâm, ta biết phân tắc. Cái kia Khuất gia chính là đi hành thương kinh doanh con đường. Mạnh nhất, cũng bất quá luyện cốt cảnh võ giả. Có thể cầm tới Hắc Huyễn cấp quỷ vật liền là cực hạn. Thứ này với ta mà nói. Mặc dù phiền phức. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lục Trường Sinh lúc này biểu hiện tại bên ngoài thực lực chính là luyện bì hậu kỳ. Dược lão nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đã ngươi quyết định, vậy ta liền không lại nói gì. Bất quá, ngươi muốn tìm quỷ vật, kỳ thật đến phủ nha nơi đó thích hợp nhất. Phủ nha thân là đại tống quan phương, trấn áp cửu phủ, bản thân liền là vì an dân, trấn áp náo động, diệt quỷ liền là bọn hắn chủ trách một trong. Đại tống cường thịnh thời khác, hàng năm cửu phủ các nơi phủ nha đều sẽ đối thu thập đi lên quỷ vật tiến hành tiêu hủy. Đáng tiếc bây giờ đại tống cường thịnh không còn, vương triều võ giả sói mòn nghiêm trọng, mất đi lực ước thúc, liền cũng không có nhiều người nguyện ý làm hao mòn quỷ vật. Hiện tại phủ nha cũng liền thời gian dần qua đã mất đi cái này chức năng. Lục Trường Sinh đôi mắt sáng lên, cười nói, thế đạo dung chuyển, thân là đại tống con dân, cũng nên vì cái này quốc gia làm những gì, mới có thể an tâm. Dược lão biểu hiện trên mặt cứng cứng đờ, cười khan nói, Trường Sinh ngươi thật sự là yêu quốc yêu dân. Lục Trường Sinh ho khan một tiếng, suýt nữa quên mất, dược lão nhưng là nhìn lấy mình lớn lên mạnh lên, dạng gì tính cách bao nhiêu có thể đoán ra một chút đến. Nói lời này, hiển lại chính là đang vũ nhục đối phương trí thông minh. Bất quá, đến cùng đã từng là người trưởng thành, điểm ấy ra mặt vẫn phải có. Cười nói, còn tốt, dược lão cúi đầu xuống. Thầm nghĩ, ngươi là đan sư, ngươi nói là cái gì liền là cái gì. Thuyền nhỏ lắc lư, dọc theo ngày hôm qua đường sông đến luyện khí đường, để người đi sau khi thông báo. Chỉ chốc lát bao lôi liền hùng hùng hổ hổ đi ra. Trong tay ôm một cái ước chừng dài khoảng 4 thước hộp sắt lá. Lục đan sư, bao đại sư, ta cái kia vũ khí rèn luyện đến như thế nào? Hạnh không có nhục sứ mệnh. Bao lôi cùng Lục Trường Sinh đi đến bên cạnh cái đình ngồi xuống. Bao lôi đem hộp sắt lá để nhẹ đến trên bàn đá. Chậm rãi kéo ra, hộp mặt ngoài là sắt lá. Bên trong còn bao lấy một tầng gỗ lim. Trên dưới rút hai cái hình vuông lỗ khảm. Một thanh tiếp cận dài 4 thước hoành đao an tĩnh nằm ở bên trong. Thân đao quấn một tầng miếng vải đen. Chuôi đao cũng là như thế. Lục đan sư mời xem. Bao lôi vẫy tay một dẫn, Lục Trường Sinh bắt lấy chuôi đao, một cái tay khác đem thân đao miếng vải đen cởi ra. Lập tức, một vòng hàn quang thời gian dần qua rơi vào trong mắt. Ngài ban đầu cái kia thanh đao đốn củi là lấy phổ thông sắt thép rèn đúc. Chẳng qua là người chế tạo lấy lô hỏa thuần thanh kỹ nghệ. Đem đao này tiềm lực phát vung tới cực hạn, cho nên mới tạo ra được nhị phẩm đao đốn củi. Nói lên việc này, dù là trôi qua một đêm, bao lôi vẫn như cũ cảm thán không thôi. Không có đem đao đốn củi nấu lại trước đó, hắn đều nhìn không ra. Đao đốn củi sơ phôi chính là gang chế tác. Trong lòng đối với rèn đúc đao đốn củi người kính nể đến cực hạn. Lấy gang rèn đúc nhị phẩm binh khí, chính là luyện khí đường đường chủ cũng kiên quyết làm không được. Có thể thành tựu nhất phẩm đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Nếu không phải lúc ấy đã đao đốn củi đã hòa tan, hắn tuyệt đối sẽ đem đao này giữ lại, lấy làm thưởng thức phẩm, có lẽ có thể tại ngày nào đó, trở thành hắn kỹ thuật luyện khí tăng lên thời cơ. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng hỏi, không biết rèn đúc đao đốn củi đại sư ở đâu? Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói ra, lắc đầu nói, ta cũng không biết, đao này là ta khi còn bé trong thôn Chăn Châu nhặt được. Chăn Châu địa phương ở đâu? Bao lôi không muốn buông tha cái này manh mối. Có lẽ mình nhiều bái phỏng mình, có thể phát hiện vị đại sư kia cũng khó nói. Kinh Sơn Trấn. Bao lôi biểu lộ cứng cứng đờ, nói, đáng tiếc, trở về sau quỷ họa bị trấn áp, lại đi qua đi. Nói xong, trên mặt hào hứng cũng ít đi rất nhiều. Lục Trường Sinh cũng không để ý hắn, nhìn xem trên tay hoành đao, vẻ mặt hài lòng, hệ thống phản hồi để hắn hiểu được đao này phẩm chất. Vật phẩm, hoành đao, phẩm cấp, lam, đặc tính, sắc bén, cứng cỏi, hàn khí. Nắm chặt đao tay hơi chấn động một chút, ông một tiếng, một luồng hơi lạnh tràn ra. Đúng là ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống một tia. Lục Trường Sinh mục bên trong lộ ra vẻ khác lạ, Bao Lôi nói, cây đao này ta dùng không ít trong kho bảo bối. Thậm chí còn đem một loại nhị phẩm vật liệu cặn bã hàn thiết lan lộn đi vào. Mặc dù còn kém rất rất xa trước đó đao đốn củi. Nhưng cũng là ta cuộc đời bên trong hài lòng nhất mấy đem vũ khí một trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.